Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Người lính nắm lấy một trong hai khẩu súng lục ở thắt lưng bằng bàn tay phải và tay trái cầm tràng hạt. Ông già đứng dậy, cậu có tin Chúa không? Cha chúng ta ở trên trời, anh lính Thuy trả lời và anh làm dấu thánh giá. Cậu có mẹ không? Có, anh làm một dấu thánh giá thứ hai. Rồi anh nói tiếp, đã nói rồi nhé, tôi cho một phút, thưa đức ông. Rồi anh trang bị khẩu súng lục. Cậu có một ông chủ chứ? Có, và là một ông chủ lớn. Lẽ nào người ta sống mà không có chủ nhân? Ông ta ở đâu? Tôi không biết. Ngài ấy đã rời đất nước. Ông ấy tên là Hầu Tước de Lanthenac, Tử Tước de Fontenay, hoàng thân ở Bretagne. Ngài ấy là lãnh chúa của 7 khu rừng. Tôi chưa bao giờ gặp ngài ấy. Điều đó không ngăn cản ngài ấy là ông chủ của tôi. Và nếu cậu gặp ngài ấy thì cậu có vâng lời ngài không? Chắc chắn rồi. Tôi sẽ là một kẻ đa thần giáo nếu tôi không vâng lời ngài ấy. Người ta phải vâng lời Chúa và rồi vâng lời vua giống như Chúa và rồi vâng lời một lãnh chúa giống như vua. Nhưng không phải như vậy. Ông đã giết anh tôi phải giết ông. Ông già nói, trước hết ta đã giết anh cậu, ta đã làm đúng. Anh lính Thủy siết tay vào khẩu súng. Nào, anh nói, được, ông già nói. Và điềm tĩnh, ông nói thêm, linh mục đâu? Anh lính Thủy nhìn ông, linh mục, phải, linh mục. Ta đã cho anh cậu một linh mục, cậu nợ ta một linh mục. Tôi không có, anh lính Thủy nói. Và anh nói tiếp, lẽ nào người ta có linh mục ở giữa biển? Người ta nghe những tiếng nổ co thắt của trận chiến càng lúc càng xa. Những người chết đằng kia có linh mục của họ, ông già nói. Đúng vậy, anh lính Thủy nói, họ có cha tuyên quý. Ông già nói tiếp, cậu mất linh hồn, điều đó là nghiêm trọng. Anh lính cúi đầu, nghĩ ngợi, và khi làm mất linh hồn tôi, ông già nói tiếp, cậu cũng đánh mất linh hồn cậu. Hãy nghe này, tôi thương hại cậu, cậu cứ làm điều cậu muốn. Tôi thì lúc nãy tôi đã làm bổn phận của mình. Trước tiên tôi đã cứu mạng anh cậu và kế tiếp là tước đoạt mạng sống của cậu ta. Và bây giờ ta là bổ phận khi cố gắng cứu linh hồn của cậu. Hãy suy nghĩ đi, chuyện đó liên quan đến cậu. Cậu có nghe những tiếng súng đại bác lúc này không? Ở đó có những người đang nguy khốn, có những người tuyệt vọng đang hấp hối. Ở đó có những người chồng không bao giờ gặp lại vợ nữa, những người cha không bao giờ gặp lại con mình nữa, những người em như cậu không bao giờ gặp lại anh mình nữa. Vậy do lỗi của ai? Do lỗi của anh cậu. Cậu tin Chúa có phải không? Vậy thì cậu biết rằng Chúa lúc này đang đau khổ. Chúa đau khổ trong đứa con trai rất cơ đốc là vua nước Pháp, là con ngài như Chúa con Jesus và đang ở tù trong tháp Temple. Chúa đau khổ trong nhà thờ của ngài ở Bretagne. Chúa đau khổ trong dương cung thánh đường bị thóa mạ, trong những quyển kinh phúc âm bị xé rách, trong những ngôi nhà cầu nguyện bị vi phạm. Chúa đau khổ vì các linh mục bị mưu sát. Chúng ta đến làm gì trên con tàu đang nguy khốn trong lúc này? Chúng ta đến cứu Chúa. Và nếu anh cậu là một tín đồ tốt, nếu anh ta thực hiện trung thành bổn phận làm người khôn ngoan và hữu ích, bất hạnh của khẩu đại bác thủy quân sẽ không xảy ra. Chiếc tàu chiến sẽ không bị đánh chiếm, nó sẽ không bị lạc hướng, nó sẽ không rơi vào hạm đội chết người. Và giờ này chúng ta đã lên bờ nước Pháp. Tất cả mọi người là những chiến binh dũng cảm và lính thủy dũng cảm, cầm gươm trên tay, dương cờ trắng, đông đảo, hài lòng, vui tươi. Và chúng ta sẽ giúp những người nông dân dũng cảm ở Văn Đê cứu nước Pháp, cứu nhà vua, cứu Chúa. Đó là điều mà chúng ta làm, đó là những gì mà chúng ta sẽ làm, đó là điều mà tôi, người duy nhất còn lại, đến để làm. Nhưng cậu lại chống đối. Trong cuộc chiến của những kẻ bán bổ chống lại các linh mục, trong cuộc chiến của kẻ giết chế độ chống lại nhà vua, trong trận chiến của Satan chống lại Chúa, cậu theo phe Satan. Anh cậu là trợ tá đầu tiên của ác quỷ, cậu thuộc về những kẻ bán bổ chống lại nhà thờ. Cậu giật khỏi Chúa nguồn lực cuối cùng của người, bởi vì ta sẽ không ở đó. Ta là người đại diện cho nhà vua, những thôn ấp tiếp tục bị thiêu đốt, các gia đình tiếp tục khóc than, các linh mục tiếp tục đổ máu, dùng Bretagne tiếp tục khổ đau, và nhà vua tiếp tục bị cầm tù, và Chúa Kitô tiếp tục lâm nguy. Và ai làm điều đó? Cậu. Làm đi, đó là chuyện của cậu. Ta tin tưởng ở cậu có thể làm chuyện ngược lại. Ta đã lầm. À phải, thật sự cậu có lý. Ta đã giết anh cậu. Anh cậu đã rất dũng cảm. Ta đã khen thưởng cậu ta. Cậu ta đã phạm tội. Ta đã trừng phạt cậu ta. Cậu ta đã thiếu sót trong bổn phận, chứ ta không sai sót trong bổn phận của ta. Điều mà ta đã làm, ta sẽ còn làm nữa. Và ta thề như thế, nhân danh thánh nữ Anne Doré đang nhìn chúng ta. Trong trường hợp tương tự, cũng như ta đã cho xử bắn anh cậu, ta cũng cho xử bắn con trai ta. Giờ đây cậu là chủ, phải, ta thương xót cậu. Cậu đã nói dối thuyền trưởng, cậu là người cơ đốc giáo mà cậu không có đức tin, cậu là người Pratan mà cậu lại không có danh dự. Ta được giao phó cho lòng trung thực của cậu và lòng phản trắc của cậu chấp nhận. Cậu cho ta chết khi mọi người mong ta sống. Cậu có biết mình đang hủy hoại ai ở đây không? Đó là cậu. Cậu lấy tính mạng ta để nhà Du cũng mất mạng, và cậu trao linh hồn đời đời của mình cho ác quỷ. Làm đi, phạm tội ác của cậu đi. Tốt đây, cậu đã trả giá rẻ bèo thiên đường của mình. Nhờ cậu, quỷ sẽ thắng. Nhờ cậu, các nhà thờ sẽ sụp đổ. Nhờ cậu, những kẻ đa thần giáo tiếp tục nấu chải chuông và đem chế tạo những khẩu đại bác. Người ta sẽ xả súng vào những người biết cứu rỗi linh hồn. Và lúc này khi ta nói, hồi chuông đã ngân vang lễ rửa tội của cậu, có lẽ đã giết mẹ cậu. Đi đi, hãy giúp ác quỷ, đừng dừng lại. Phải, ta đã xử tội anh cậu, nhưng hãy biết điều này, ta là một công cụ của Chúa. À, cậu phán xét cách làm của Chúa, cậu sẽ xét xử tiếng sét trên trời cao. Bất hạnh thay, cậu sẽ bị tiếng sét ấy xét xử. Hãy coi chừng điều mà cậu sắp làm. Cậu có biết liệu chỉ có ta mới được ân xá không? Dù sao cứ làm đi, hãy làm điều mà cậu muốn. Cậu tự do ném ta vào quả ngục và lao vào đó với ta. Cả hai chúng ta sẽ bị đày đọa bằng chính tay cậu. Người chịu trách nhiệm trước Chúa sẽ là cậu. Chúng ta đơn độc và đối mặt nhau trước vực thẳm. Cứ tiếp tục đi, kết thúc đi, làm cho xong đi. Ta đã già mà cậu còn trẻ. Ta không có vũ khí mà cậu thì có. Giết ta đi. Trong khi ông già đứng, giọng còn cao hơn tiếng ồn của biển, nói những lời này, thì những gợn sóng khiến ông khi thì xuất hiện trong bóng tối, khi thì trong ánh sáng. Người lính thủy trở nên tái nhợt, những giọt mồ hôi lớn từ trán anh rơi xuống, anh run lên như một chiếc lá. Đôi khi anh hôn lên tràn hạt. Khi ông già nói xong, anh ném khẩu súng lục và quỳ gối xuống. Làm ơn thưa lãnh chúa, hãy tha thứ cho tôi, anh hét lên. Ông nói như Chúa lòng lành. Tôi sai rồi, anh, tôi đã sai. Tôi sẽ làm tất cả để sửa chữa tội ác của anh ấy. Hãy sử dụng tôi, hãy ra lệnh, tôi sẽ tuân theo. Ta tha thứ cho cậu, ông già nói. Hai La Mã, trí nhớ của nông dân đáng giá bằng khoa học của thuyền trưởng. Các loại thực phẩm trong chiếc cano đã tỏ ra không vô ích. Hai người đào tẩu buộc phải rẽ nhiều lần, bỏ ra 36 giờ để đến được bờ. Họ qua một đêm trên biển, nhưng đêm rất đẹp, có nhiều ánh trăng, tuy nhiên quá nhiều với những người đang tìm cách bỏ trốn. Ban đầu họ phải rời xa nước Pháp và ra khơi để đến Jersey. Họ nghe khẩu đại bác thủy quân thiêng liêng của chiếc tàu chiến bị sét đánh, nhưng người ta nghe tiếng gầm cuối cùng của con sư tử mà những tay thợ săn giết trong rừng. Rồi sự im lặng bao trùm lên mặt biển. Chiếc tàu chiến La Claymore cũng chết như chiếc người báo thù, nhưng vinh quang không biết đến nó. Người ta không phải là anh hùng khi chống lại đất nước của mình. Hành Malo là một lính thủy đáng kinh ngạc. Anh ta tạo ra những phép màu như khéo léo và thông minh. Hành trình ứng tác xuyên qua những tảng đá ngầm sóng và sự rình rập của quân thù là một kiệt tác. Gió đã giảm và biển có thể xoay sở được. Hành Malo tránh được những tảng đá vôi men kia dòng qua đường chân bò, ẩn nấp trong ấy để có vài giờ nghỉ ngơi ở một dũng nhỏ ở phía bắc khi biển hạ, và trở xuống về phía nam tìm cách đi qua giữa Granville và các đảo Jersey mà không bị người gác biển ở Jersey hay ở Granville trông thấy. Anh dấn thân vào vịnh Saint Michel. Điều này thật táo bạo vì gần Căng Can, nơi bỏ neo của đội thuyền buồm. Buổi tối của ngày thứ hai, khoảng một giờ trước khi mặt trời lặn, anh để lại đằng sau mình ngọn đồi Saint Michel và đến cập vào đất liền ở một bãi sỏi luôn hoang vắng. Bởi nó nguy hiểm nên người ta dễ bị lún xuống cát. Mai thay thủy triều đang cao. Hai Malo đẩy chiếc thuyền tiến tới phía trước nhiều nhất có thể, mò mẫm cát thay cát vững chãi, đẩy cano vào đó và nhảy lên đất liền. Ông già theo sau anh lên bến và xem xét chân trời. Thưa lãnh chúa, Hai Malo nói, ở đây chúng ta đang ở cửa sông Quesnon. Kia là Beauvoir bên mạn trái của Hister bên mạn phải. Tháp chuông trước mặt chúng ta là Ardevon. Ông già cúi xuống chiếc cano lấy một cái bánh biscuit mà ông bỏ vào túi và nói với Hai Malo, hãy lấy phần còn lại. Hai Malo bỏ vào túi tất cả thịt và bánh biscuit còn lại và đeo túi lên vai. Làm xong anh nói, lãnh chúa phải đưa ông đi hay đi theo ông? Không thế này cũng không thế khác. Hai Malo sửng sốt nhìn ông già. Ông già nói tiếp, Hai Malo, chúng ta sắp chia tay nhau, có hai người không có nghĩa lý gì hết, phải là ngàn người hay chỉ một mình? Ông dừng lại và rút từ trong túi ra một chiếc nơ xanh lục giống như một chiếc phù hiệu. ở giữa có thêu một đóa hoa huệ bằng vàng. Ông nói tiếp, cậu có biết đọc không? Không. Tốt, một người biết đọc rất phiền toái. Cậu có trí nhớ tốt không? Có. Vậy là tốt, nghe này Hamalo, cậu sẽ đi bên phải, còn ta đi bên trái. Ta đi về phía Fuse, cậu đi về phía Basug. Cậu hãy giữ chiếc túi, tạo cho cậu dáng vẻ một nông dân. Hãy giấu vũ khí của cậu. Cậu chặt một chiếc gậy trong bụi rậm. Cậu hãy trèo lên những cây lúa mạch đang cao. Cậu luồn qua những hàng rào, bước qua những hàng dậu để đi xuyên qua đồng, đi xa những người bộ hành, tránh những con đường và cầu, đừng vào bông tọt sông. À, cậu phải băng qua Quesnong. Cậu qua đó bằng cách nào? Tôi bơi qua. Tốt. Dạ rồi, có nơi lỗi qua. Cậu có biết nó ở đâu không? Giữa Asei và Vergen. Tốt, cậu đúng là người xứ này. Nhưng đêm đến, lãnh chúa sẽ ngủ ở đâu? Ta tự lo cho mình. Còn cậu, cậu sẽ ngủ ở đâu? Có những bãi rêu. Trước khi là lính thủy, tôi đã là nông dân. Ném cái nón thủy thủ của cậu đi vì sẽ lộ thân phận cậu. Cậu sẽ tìm được ở đâu đó một cái nón nông dân. Ồ, một cái nón như thế có thể tìm được ở khắp nơi. Người đánh cá đầu tiên sẽ bán cho tôi chiếc nón của anh ta. Tốt, giờ đây hãy nghe này. Cậu biết những khu rừng chứ? Mọi khu rừng. Cả xứ này à? Từ Noimoutier đến Lavan. Cậu cũng biết những cái tên chứ? Tôi biết những khu rừng, tôi biết những cái tên. Tôi biết hết. Cậu không quên gì cả chứ? Không gì cả. Tốt. Giờ đây hãy chú ý, mỗi ngày cậu có thể đi bao nhiêu dặm? 10, 15, 18, 20 nếu cần. Cần đấy, đừng để mất chữ nào về điều ta sắp nói với cậu. Cậu đi tới rừng Saint-Aubin, gần Lamban à? Phải, ở ven khe giữa Saint-Roy và Pédéjac có một cây dẻ lớn. Cậu dừng lại ở đó, cậu không thấy ai cả. Điều đó không ngăn cản có ai đó, tôi biết. Cậu sẽ gọi, cậu có biết gọi không? Hamelo phồng má lên, quay về phía biển và người ta nghe tiếng hu hu của con chim cú. Người ta có thể nói tiếng ấy đến từ đêm sâu, rất giống và u ám. Tốt, ông già nói, cậu làm thế nhé. Ông chìa cho Hamalo cái nơ bằng lụa xanh lục. Đây là chiếc nơ chỉ huy của ta, hãy cầm lấy nó. Quan trọng là còn chưa ai biết tên của ta, nhưng cái nơ này là đủ. Đó qua huệ, được điện hạ nương nương thêu trong nhà thù Tomple. Hamalo quỳ một gối xuống đất, anh nhận chiếc nơ của qua huệ, rung lên và áp môi lên rồi ngừng lại như bị cái hôn này làm cho khiếp hãi. Tôi có thể làm không? Anh hỏi. Được, vì cậu hôn lên thánh giá. Hamalo hôn đó qua huệ. Đứng dậy đi, ông già nói. Hamalo đứng dậy và đặt chiếc nơ lên ngực. Ông già nói tiếp. Hãy nghe kỹ điều này, đây là lệnh. Hãy dùng lên, không được tha chết. Thế là ở gian rừng Saint-Aubin, cậu sẽ được kêu gọi 3 lần. Ở lần thứ 3, cậu sẽ thấy một người ra khỏi lòng đất. Từ một cái lỗ dưới một cái cây, tôi biết người này là Blanchenon, mà người ta cũng gọi là trái tim vua. Cậu chỉ cho ông ta xem chiếc nơ, ông ta sẽ hiểu. Kế tiếp cậu đi qua những con đường mà cậu dạch ra đến rừng Astille. Cậu sẽ tìm được ở đấy một người có chân khèo, có biệt danh là Mousqueton, và ông ta không từ bi với ai cả. Cậu nói rằng ta yêu ông ấy và ông ta sẽ khích trọng các giáo dân của mình. Kế tiếp, cậu đến rừng Cuespon cách Plomen 1 dặm. Cậu sẽ giả tiếng chim cú gọi, một người sẽ ra khỏi cái lỗ. Đó là ông Thion, quan án ở Plomen, là người mà người ta gọi là hội đồng lập hiến, nhưng là phía tốt. Cậu nói với ông ta trang bị vũ khí cho lâu đài Cuespon là của hầu tước De Gea, đã đi biệt xứ, những khe nước, những khu rừng nhỏ, những vùng đất không bằng nhau, những nơi tốt đẹp. Ông Thion là một người ngay thẳng và có trí tuệ. Kế tiếp, cậu đi đến San Juan Le Toa và nói chuyện với Jean Suan, dưới mắt ta là một chỉ huy thật sự. Kế tiếp cậu đi tới rừng Vin Anclos, ở đó cậu sẽ gặp Guiche mà người ta gọi là Saint Martin. Cậu nói với ông ấy hãy để mắt tới tên của Mesnin nào đó là rể của ông già Goupin de Prefan, và dẫn tới cô gái phái Jacobin đạt sang tăng. Hãy ghi nhớ tất cả, ta không biết gì bởi vì không nên giết gì hết. La Ruari đã giết thanh sắt khi nó bị mất hết. Kế tiếp cậu sẽ đi đến rừng Rucifer mà Nielet đã nhảy trên những khe nước bằng cách chống một cây sào dài. Cái đó gọi là cây phẹt. Cậu có biết sử dụng không? Tôi không phải là người Bretan và không phải là nông dân sao? Cây phẹt là bạn của chúng tôi. Nó làm cho cánh tay chúng tôi lớn hơn và kéo dài chân cho tôi. Có nghĩa là nó khiến kẻ thù nhỏ hơn và làm ngắn đường đi. Một cỗ máy tốt. Một lần với một cây phẹt, tôi đã đương đầu với 3 tên nhân viên quan thế có gươm. Lúc nào vậy? Cách đây 10 năm, dưới thời nhà vua. Đúng đấy, cậu đã đánh giao dưới thời nhà vua. Đúng đấy, chống lại ai, thề danh dự tôi không biết, lúc ấy tôi buôn lậu muối. Tốt, người ta gọi như thế là chống lại thuế quan. Thuế quan có phải cũng là nhà vua? Có và không, nhưng cậu không cần thiết hiểu điều đó. Tôi xin lỗi lãnh chúa vì đã đặt câu hỏi với ngài. Chúng ta tiếp tục, cậu có biết La Tuột không? Tôi có biết La Tuột không à? Tôi ở đấy. Sao kìa, vì tôi ở vùng Paris. Thật vậy, La Tuột ở gần Paris. Tôi có biết La Tuột không à? Tòa lâu đài to là lâu đài gia đình của các lãnh chúa tôi. Có một cửa sắt to ngăn cách tòa nhà mới khỏi tòa nhà cũ và người ta không đưa đại bác vào được. Chính trong tòa nhà mới mà quyển sách lừng danh về Thánh Saint-Barthélemy được người ta đến xem vì hiếu kỳ. Có những con ếch trong cỏ, hồi nhỏ tôi đã chơi với những con ếch đó. Và lối đi dưới đất, tôi biết nó, có lẽ chỉ còn tôi là biết con đường này. Lối đi dưới đất nào? Ta không biết cậu muốn nói gì. Đó là xưa kia, thời xưa, thật xưa, khi La Tuột bị dây. Người ở bên trong có thể thoát ra ngoài khi đi qua một lối đi dưới đất vào rừng. Thật vậy, có một lối đi dưới đất kiểu này ở lâu đài La Chapelière và lâu đài La Unodée ở tháp Campion, nhưng không có gì tương tự ở La Tuột. Có chứ, thưa lãnh chúa, tôi không biết những lối đi mà lãnh chúa nói. Tôi chỉ biết lối đi ở La Tuột, bởi vì tôi là người trong xứ. Và còn nữa, chỉ có tôi biết lối đi đó. Người ta không nói về nó, chuyện nó cấm, vì lối đi ấy được sử dụng vào thời chiến tranh của ông Rohan. Cha tôi biết bí mật và ông ấy đã chỉ cho tôi. Tôi biết bí mật để vào và bí mật để ra. Nếu tôi ở trong rừng, tôi có thể vào trong tháp. Và nếu tôi ở trong tháp, tôi có thể vào trong rừng. Mà người ta không thấy tôi. Và khi kẻ thù vào, không còn ai nữa. Đó là điều xảy ra ở La Tuột. À, tôi biết nó mà. Ông già im lặng một lúc. Chắc cậu lầm rồi. Nếu có một bí mật như thế, tôi đã biết rồi. Thưa lãnh chúa, tôi chắc mà. Có một hòn đá xoay. À tốt. Các cậu là nông dân, các cậu tin vào những hòn đá xoay, vào những hòn đá hát, những hòn đá ban đêm uống nước suối bên cạnh. Hàng đống chuyện kể, nhưng vì tôi đã làm cho đá xoay, như những người khác đã nghe đá hát. Đồng đội, La Tuột là một lầu pháo đài vững chắc, mạnh mẽ, dễ phòng thủ, nhưng người hiểu nó có lối đi ngầm để xoay sở thì là ngây thơ. Nhưng thưa lãnh chúa, ông già nhún vai, chúng ta đừng mất thời gian, chúng ta hãy nói về công việc. Giọng điệu kiên quyết này cắt ngang lời gian nài của Hamalo. Ông già nói tiếp, chúng ta hãy tiếp tục. Từ Lucifer, cậu đi đến rừng Montsevrier, nơi có Benedicite là chỉ huy của nhóm 12 người. Thêm một người tốt nữa, ông đọc kinh Benedicite trong khi bắn súng quả mai vào người ta. Trong chiến tranh, không có chuyện nhạy cảm. Từ Montsevrier, cậu sẽ đi đến. Ông ngừng lại, ta đã quên tiền. Ông lấy trong túi ra và đặt vào tay của Hamalo. Một bầu bao và một cái ví. Trong cái ví này có 30.000 quan bằng tín phiếu, thứ gì đó giống như 3 liu 10 xu. Phải nói rằng tín phiếu là giả, nhưng tín phiếu thật cũng có giá trị ngang bằng. Và đây là trong hầu bao này. Hãy chú ý, 100 louis vàng, ta cho cậu tất cả những gì ta có. Ở đây ta không cần gì hết. Mặt khác, tốt hơn, người ta không nên tìm thấy tiền trên mình ta. Ta tiếp tục. Từ Montsevrier, cậu sẽ đến Antrain, nơi cậu gặp ông De Frotte. Từ Antrain đến Jupiter, nơi cậu sẽ gặp ông Rochecot. Từ Jupiter đến Noirier, nơi cậu sẽ gặp linh mục Bodoan. Cậu có nhớ hết những chi tiết đó không? Như Đức Chúa Cha, cậu sẽ gặp ông Dubois ở Saint-Brice-en-Cotle. Ông Dupin ở Moran là một thị trấn có một pháo đài và hoàng thân được tan mông ở lâu đài Gautier. Có phải một hoàng thân nói chuyện với tôi không?